Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, lực lượng tăng lên. Lúc này Bạch Vũ đặt mông khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Trong bụng nhiệt lực kéo dài suốt gần nửa canh giờ mới dần dần tán đi. Làm Bạch Vũ mở mắt một khắc này, theo bản năng một quyền đánh ra, quyền đầu rơi ở bên cạnh trên đá lớn. Phát ra một tiếng vang thật lớn, chỉ một thoáng đá vụn vẩy ra. Bạch Vũ trợn to mắt nhìn tình cảnh này, trong lòng hoảng sợ, cái này mẹ nó uy lực thật mạnh. Phải biết, Bạch Vũ thế nhưng là không vận dụng mảy may chân nguyên. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng lại tạo thành như thế phá hư. Xem chừng, cái này một cân ma thịt chỉ ít tăng lên Bạch Vũ hơn 1000 cân lực lượng. Tiếp tục như vậy, muốn cầm lấy 36000 cân nghịch long thứ tựa hồ chỉ cần hơn 30 cân ma thịt. Hơn 30 cân, nghĩ đến cái này con số. Ngay từ đầu Bạch Vũ còn hưng phấn. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ lại cảm thấy không thích hợp. Mẹ nó, lại hướng phía trước, giống như liền muốn gặp phải so chính mình thực lực mạnh ma thú. Cái này ma thịt, tựa hồ cũng sẽ không giống trước đó dễ dàng như vậy thu được. Bất quá nghĩ đến trong thành đi, hướng về phía trước là duy nhất phải qua đường, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi. Nửa canh giờ về sau, Bạch Vũ Côn Vân Đạp cùng Thương Lang Điệp Ảnh đồng thời thi triển. Sau lưng trong nháy mắt xuất hiện nói đạo tàn ảnh, một mực hình thể to con hung mãnh ma thú phốc qua tàn ảnh. Ngay sau đó đụng đầu vào trên một tảng đá lớn. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ma thú lung la lung lay đứng dậy, còn không có chờ phản ứng lại liền bị Bạch Vũ đâm xuyên qua đầu lâu. Mẹ nó, mệt chết bảo bảo. Bạch Vũ đặt mông ngồi liệt tại ma thú bên cạnh thi thể. Nhìn không nhìn, tiện tay dùng gai xương mở ra ma thú phần gáy. Từ bên trong sờ một cái, lấy ra một khối ma thịt. Xem chừng cần phải có cái 2 lượng trọng, 1 cân là 5 lạng. Nói cách khác Bạch Vũ chỉ cần lại săn giết 2 cái cùng cấp bậc ma thú thì lại có thể gom góp 1 cân ma thịt. Có thể cái này săn giết quá trình lại không phải dễ dàng như vậy. Đây là một cái tiên thiên 7 tầng cảnh giới ma thú. Có thể bởi vì cái kia cổ quái ma khí, con ma thú này chỗ bạo phát đi ra thực lực chỉ ít có tiên thiên 8 tầng. Bạch Vũ cơ hồ là hao hết khí lực toàn thân mới lấy đem ma thú này đánh giết. Trong thời gian ngắn muốn là gặp lại một cái, chỉ sợ Bạch Vũ cũng chỉ có trốn phần. Tiếp xuống nửa tháng, Bạch Vũ một mực tại không ngừng tại đi tới. Trong lúc này, Bạch Vũ gặp được một lần nhân loại, cũng đã gặp qua ma tộc. Bất quá song phương đều bận rộn cùng ma thú chiến đấu. Ai cũng không đếm xỉa tới hội Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng không có lòng sinh sự. Đụng phải ma thú thì giết, không đụng tới thì kéo xuống. Loại tâm tính này dưới, Bạch Vũ khoảng cách xa xa phương thành tường hình dáng càng ngày càng gần. Đáng nhắc tới chính là, cái này thời gian nửa tháng, Bạch Vũ đem Côn Vân Đạp tăng lên tới tiểu thành cấp bậc, mà Thương Lang Long Quyền cũng tăng lên tới trung thành. Tất cánh 2 cái này vũ kỹ là Bạch Vũ mỗi một lần đối mặt tiên thiên 7 tầng hoặc là 8 tầng ma thú lúc phải dùng đến. Chỉ có chỗ dựa tốc độ, Bạch Vũ mới có đánh giết cái này loài ma thú năng lực. Ngày thứ 25, Bạch Vũ đột phá đến tiên thiên 7 tầng. So với trước đó tu luyện tốc độ tới nói, Bạch Vũ lần này đột phá xem như chậm rất nhiều. Nhưng ở thân thể lực lượng phía trên Bạch Vũ lại đột nhiên tăng mạnh. Tiên thiên cảnh giới chỉ cần 3000 cân thân thể lực lượng liền đầy đủ. Nhưng Bạch Vũ trước mắt thân thể lực lượng đã đột phá 1000 cân. Ma thịt cũng ăn hết đại khái thất cân 2 bên. Nguyên bản nhìn qua gầy yếu không chịu nổi thân thể, cường tráng không ít, lại không lộ vẻ cồng kềnh. Lúc này Bạch Vũ trên thân không còn có loại kia nhu nhu nhược nhược khí tức. Nhìn một cái, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ sắc bén. Bưu hãn, đệ nhị thập bát thiên. Bạch Vũ đi tới trước cửa thành, nhìn lấy chính mình quần áo lam lũ dáng vẻ. Bạch Vũ thở dài, đang chuẩn bị vào thành, lại bị thủ thành 2 cái ma tộc ngăn cản. 2 cái này ma tộc nhìn đến Bạch Vũ là cái nhân loại lúc, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt khinh thường. Bên trong một cái ma tộc mở miệng nói, Ba lượng ma thịt lệ phí vào thành dùng. Giao xong xéo đi nhanh lên. Ba lượng. Bạch Vũ nhíu mày. Hắn không phải là không có, nhưng lại không nguyện ý làm oan đại đầu. Trùng hợp lúc này một cái ma tộc đi tới. Nộp một chút ma thịt. Liền bị ma tộc giữ cửa binh lính bỏ vào thành. Nhìn một điểm nào ma thịt nhiều nhất bất quá ba tiền dáng vẻ. Nhìn lướt qua hai cái ma tộc. Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Dựa vào cái gì hắn chỉ cần giao nạp ba tiền. Mà ta lại cần ba lượng. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Giao không giao. Không giao liền lăn trứng. Nơi này đại gia định đoạt. Bên trái ma tộc sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Khinh thường nói. Một cái nhân loại mà thôi. Không biết sống chết. Bên phải ma tộc cùng sặc. Thấy thế Bạch Vũ trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Trong lòng thở dài. Ta vốn nhân từ. Không biết sao thương thiên không cho phép. Không giống nhau hai cái ma tộc tiếp tục ồn ào. Bạch Vũ đã động thủ. Không có sử dụng mảy may chân nguyên. Bạch Vũ cũng là như thế đưa tay một bàn tay. Liền đem bên trái ma tộc đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đụng tại trên tường thành. Lại bị một cái bàn tay quất choáng. Mà bên phải cái kia ma tộc thấy thế cũng sợ choáng váng. Thẳng đến cảm giác gương mặt bị một cỗ đại lực đánh trúng. Sau đó thân thể nhẹ bẫng. Cũng bay ra ngoài. Thẳng đến hôn mê trước đó. Cái này ma tộc cũng không có hiểu rõ. Một cái nho nhỏ nhân loại. Dựa vào cái gì có mạnh mẽ như vậy thân thể lực lượng. Phủi tay. Bạch Vũ khoan thai tự đắc cất bước vào thành. Không thể không nói. Cái này Ma Uyên trên đường phố vẫn tương đối lãnh thanh. Bốn phía người gặp có người vào thành. Cũng chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt quét Bạch Vũ liếc một chút. Liền quay đầu đi chỗ khác. Chỉ có một ít nhân loại khi nhìn đến Bạch Vũ lúc trong mắt lóe qua một tia kinh dị cùng mừng rỡ. Những thứ này nhỏ xíu biểu lộ bị đánh giá chung quanh Bạch Vũ để ở trong mắt. Trong lòng khe khẽ thở dài. Xem ra tại cái này Ma Uyên bên trong nhân loại xác thực chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ. Đưa mắt nhìn bốn phía. Trên đường cái có 99% trở lên sinh linh đều là ma tộc. Chỉ có số ít mấy cái như vậy nhân loại. Nhìn qua tình cảnh còn tương đương thê thảm. Những nhân loại này thực lực cũng không yếu. Tại Bạch Vũ cảm giác phía dưới cần phải đều có tiên thiên 6-7 tầng dáng vẻ. Về phần tại sao khắp nơi bị quản chế. Bạch Vũ ẩn ẩn cảm thấy. Đây cùng thân thể lực lượng có quan hệ. Chiêm chiếp. Một đạo tiếng chim hót để Bạch Vũ sững sờ. Theo thanh âm nhìn lại. Lại phát hiện tại cách đó không xa một cái trong góc tối. Một tên nhìn qua giống khất cái một dạng thanh niên ngay tại hướng hắn ngoác. Trước đó cái kia tiếng chim hót cũng là thanh niên này phát ra tới. Cân nhắc đến đều là nhân loại. Thân ở chỗ này cũng coi là tha hương gặp bạn cũ. Bạch Vũ do dự một chút. Liền đi tới. Huynh đệ, có ăn gì không? Thanh niên kia hai mắt sáng lên nhìn lấy Bạch Vũ. Ách, cái này câu nói đầu tiên liền đem Bạch Vũ cấp lôi đến. Sắc mặt cổ quái đánh giá thanh niên một phen. Tiên thiên tầng 6, là thanh niên này thực lực. Loại thực lực này nếu là đặt ở thế tục cái nào quốc gia bên trong. Quả thực sẽ bị các đại gia tộc cướp làm thành khách quý cung cấp nuôi dưỡng. Cái gì thịt cá không có. Điểm này theo trước đây không lâu vương gia cái kia áo đen cung phụng liền có thể nhìn ra được. Có thể ở chỗ này. Cái này tiên thiên tầng 6 thanh niên giống như liền cơm đều không kịp ăn. Rơi vào đường cùng. Bạch Vũ tại trong không gian giới chỉ lục lọi một phen. Tìm được một số lương khô thịt khô cùng nước đưa cho thanh niên. Thanh niên hai mắt tỏa sáng. Vội vàng tiếp nhận. Lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.